Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 930, chương cuối đại kết cục. 3. Sáng sớm, 5 giờ 30 phút. Giám ngục tới lần cuối hỏi Mục Đông Lâm một tiếng. Lão bà ngươi muốn gặp ngươi một lần cuối. Thực không gặp. Nói lời này thời điểm, giám ngục cũng cảm thấy có mấy phần không đành lòng. Lên tiếng nói, lần này không gặp, coi như cũng không có cơ hội nữa a. Đến lúc đó trời Nam đất Bắc, lão bà ngươi phải thương tâm chết. Lòng người cũng là thịt lớn lên. Những ngày này Lâm Khả Nhu đối với Mục Đông Lâm là cái dạng gì? Giám ngục đều là nhìn ở trong mắt. Mặc dù có đôi khi là phiền một chút đi, nhưng Mục Đông Lâm bây giờ là tình huống như thế nào? Giám ngục cũng rõ ràng là gì. Nói thật, Lâm Khả Nhu có thể dạng này hàng ngày đến xem hắn, thật sự là phi thường có lòng. Đã là hắn có thể nhìn ra, nam nhân này đối với nữ nhân này không thể nói nhiều yêu. Giám ngục trong lòng vì Lâm Khả Nhu cảm thấy tiếc hận. Tại cuối cùng chiếm được Mục Đông Lâm gật đầu về sau, ra ngoài đem Lâm Khả Nhu đuổi đi. Nghĩ nghĩ, giám ngục vẫn là lắm miệng nói một câu. Lớn bụng nữ nhân, coi như ngươi không đau lòng chính ngươi, cũng phải đau lòng bụng của ngươi bên trong bảo bảo. Hắn chẳng mấy chốc sẽ xử tử. Ngươi hay là trực tiếp đi thôi. Nói xong, cũng không dám nhìn tới Lâm Khả Nhu biểu lộ. Giám ngục xoay người sang chỗ khác. Nghĩ cũng biết, Lâm Khả Nhu như vậy yêu Mục Đông Lâm, chắc chắn sẽ không đem hài tử đánh rụng. Cho nên, cũng chỉ có thể thuyết phục nàng nhiều hơn bảo trọng thân thể. Ai, mà trong lao ngục Mục Đông Lâm, đang ngồi ở cái kia ngẩn người. Như vậy ngẩn ngơ, liền qua mười mấy phút, bỗng nhiên bên ngoài có người đến gõ cửa. Giám ngục tiến đến, nói ra, cha mẹ ngươi tới thăm ngươi. Cha mẹ à, Mục Đông Lâm dương mắt, ánh mắt tiêu cự hấp lại. Không gặp, giám ngục nhìn hắn một cái. Mẹ ngươi đều muốn khóc chết ở bên ngoài. Thực không gặp, Mục Đông Lâm trong đầu lập tức liền hiện lên Ngô Mị à ung dung hoa quý. Yêu nhã tinh xảo lại mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt bộ dáng. Hắn cái này mụ mụ, đại khái mặc kệ là lúc nào, đều sẽ duy trì nàng quý phu nhân bộ dáng a. Mà ba ba đâu, Mục Triệt lúc đầu niên kỷ cũng không nhỏ, lại mắc bệnh ung thư. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn khẳng định lại sẽ thoạt nhìn thương già đi không ít. Nói không chừng, nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ hàm chứa nước mắt, kịch liệt một bên ho khan, một bên cho hắn ăn được đường cơm. Không có tí sức lực nào, hắn bộ dáng bây giờ, quá thảm hại, cũng không thích hợp coi hắn tấm lòng của cha mẹ bên trong cuối cùng hình tượng. Mục Đông Lâm tự giễu cười một tiếng, không gặp, giám ngục bất mãn nhíu nhíu mày. Trách cứ, ngươi thật là hung ác. Mục Đông Lâm nở nụ cười trào phúng sâu hơn. Ác sao? Phần lớn là so với hắn càng ác hơn. Giám ngục lười nhác cùng hắn nói chuyện, xoay người đang muốn đi đáp lời thời điểm, bỗng nhiên bị gọi lại. Mục Đông Lâm hỏi, Mục Tây Thần, có hay không để cho người ta chuyển giao lời nói cho ta? Giám ngục là nhận ra Mục Tây Thần, nghe nói như thế, giật giật cười. Không chút lưu tình châm chọc cười một tiếng. Không có, Mục Đông Lâm chưa từ bỏ ý định. Lại hỏi, vậy, trừ bỏ cha mẹ ta bên ngoài, khác không có người tới thăm ta sao? Có a, giám ngục biếng nhác, dương mắt trào phúng. Lão bà ngươi, Mục Đông Lâm giống như là bị nghẹn lại. Chờ mắt nhìn xem giám ngục cất bước rời đi. Cuối cùng mười mấy phút, nhất là thanh tịnh. Mục Đông Lâm bị để lên xử quyết trận thời điểm, tâm tình bỗng nhiên vô cùng thất lạc, khoảng chừng đứng đấy hai cái lạnh lùng vô tình người chấp hành luật pháp viên. Mục Đông Lâm nhẹ giọng hỏi bọn họ, cầu các ngươi không nên gạt ta, trừ bỏ cha mẹ ta cùng Khả Nhu bên ngoài, thật không có người lại đến nhìn qua ta sao? Không có người lại trả lời. Mục Đông Lâm nhìn xem họng súng nhắm ngay bản thân, một loại khó tả đau nhức trải rộng nội tâm. Xông lên hầu cửa, nàng vẫn là không có đến. Hắn đến chết, cũng chờ không đến nàng đến liếc hắn một cái. Nhìn xem cái kia lạnh như băng tối om họng súng, Mục Đông Lâm hai mắt nhắm nghiền. Đã từng chân thực không thể lại chân thực mộng cảnh. Trong đầu một lần hiện lên. Ngay tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt đó. Mục Đông Lâm trong đầu có một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Nếu như còn có kiếp sau. Vậy hắn nhất định đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay đau. So Mục Tây Thần thương nàng còn muốn đau. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.